Chương 229, quân sư phụ lệnh. Bái kiến Ma Tôn trở về vị trí cũ, phải Ma Tôn trung thống lĩnh ở đâu? Tổng cộng có 4 vị quân đoàn trưởng, 8 vị phó quân đoàn trưởng, bộ nở 10 vị thống lĩnh, tác mở 10 vị phó thống lĩnh ra khỏi hàng, trừ 5 tên phó thống lĩnh chính là đại ma vương đỉnh cao ma tộc, dư ma tộc D.U. vì ma hoàng cảnh giới, loại so với tu sĩ, thì lại vì là luyện hư cảnh giới, số lượng không thể bảo là không nhiều. Tổng cộng 127 tên ma hoàng này gọi là ma tộc trung kiên nhất sức mạnh, nếu là mất đi, ma tộc lập tức nguyên khí đại thương, thậm chí rơi vào thời kỳ giáp hạt cảnh giới cho là lúc, loài người hoặc có thể phản công tiến vào ma tộc, khi đó nên đau đầu, có thể không phải là loài người, mà là ma tộc đương nhiên, này chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lữ Hải cúi thấp đầu xuống, không cho đáy mắt u quang hiển lộ mà ra. Thanh Y Ghi Ma Tôn tiếp tục chỉnh quân, rất nhanh sẽ đem điện bên trong chúng ma chia làm tứ đẳng phân, chia làm bô nở cái quân đoàn. Thanh Y Ghi Ma Tôn lạnh nhạt nói, 4 quân tức lấy quân đoàn trưởng tên làm tên hào chia làm táng mạc quân đoàn, lâu không quân đoàn, cửu u quân đoàn, tử tô quân đoàn, 4 quân từng người tự chiến, lẫn nhau không vì là lệ thuộc. Lưu Hải trong lòng kinh ngạc, này Thanh Y Ghi Ma Tôn đúng là có chút ý nghĩa. Lúc này, Thanh Y Ghi Ma Tôn bỗng nhiên đốn trên ngừng lại, âm thanh lại trầm thấp xuống, hắn càng lộ ra đạm mạc nói, 4 quân lẫn nhau cạnh tranh, như cái nào một quân biểu hiện kém coi ý nhất, toàn quân chết toàn tộc đền tội. Lưu Hải trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Một câu nói này dường như nhẹ nhàng, hư không bị lực, nhưng liên quan đến ma tộc nhân khẩu, đâu chỉ nga nở va nở nơi này mỗi một cái đại ma vương, ma hoàng, phía sau đều đi theo một cái không đội ngũ nhỏ. Chính như Lưu Hải phía sau, liền mang theo đại ma sơn thủ hạ đến đây. Thanh Y Y Thành những này thủ hạ lại liên quan đến bao nhiêu ma tộc thân thuộc, sắp tới ma tôn lãnh địa 1/4 ma tộc, ở đây sau trận chiến, mặc kệ thắng hoặc là bại, đều sẽ mất đi tính mạng này một viên. Lưu Hải vang lên Thanh Y Y Ma Tôn trước đây nói tới một câu nói. Bản tôn không thích giết chóc, đây là cỡ nào mẹ nó cu nở dê ở đây khác. Lưu Hải mới giựt mình cảm thấy, vì sao trước đây hắn lên tiếng thời gian, bên cạnh cẩu hình ma tộc, trong mắt ẩn hiện vẻ kính nể. À gặc, Lưu Hải trong miệng tiết ra nhàn nhạt lăng tiếng cười. Ngoài ra, Thanh Y Y Ma Tôn ánh mắt đống nhiên chuyển hướng Lưu Hải. Lưu Hải lấy lại bình tĩnh, đầu chuyển hướng Ma Tôn phương hướng. Các người 4 quân đều cần nghe lệnh với bản tôn, quân sư nói như vậy, có thể làm tham khảo. Lưu Hải đáy lòng phiên muộn, chỉ làm tham khảo làm như nhìn ra Lưu Hải tiếng lòng. Thanh Y Ghi Ma Tôn nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, thế cuộc có thể không nhìn rõ ràng, có thể làm chút tham khảo, cũng coi như ngươi năng lực. Thanh Y Ghi Ma Tôn chỉ là tiện tay rơi xuống một bước nhàn kỳ, này ma hơi có tiểu trí, hoặc có vui mừng ngoài ý muốn, tạm thời coi như vui đùa thôi, nếu là sau trận chiến ít công lao, đồ liền thôi, không tính phiền phức. Lưu Hải chắp tay cảm ơn, đa tạ Ma Tôn đại nhân ban ân chỉnh quân. Một ngày sau xuất phát tiên ma chiến trường, Thanh Y Ghi Ma Tôn phất tay, thời gian đan sen. Lưu Hải hoàn hồn lúc, mới phát hiện mình đã trở lại trong đội nhóm. Trong tay có thêm một khối phù lệnh định thân, nhìn lại, này phù lệnh toàn thân màu tím, trên xăm lên một đạo màu xanh ma văn, tinh tế nhìn lên, có nồng đậm uy thế tốc thẳng vào mặt, khiến Lưu Hải khí tức hơi ngưng lại, rời đi tầm mắt, khí tức chính mới thông thuận. Này thanh văn hẳn là Thanh Y Ghi Ma Tôn tác phẩm, nói là Lưu Hải gặp ma nhờ nhất phòng thủ ngụy nhãn mác. Cú nở dê chỉ đến như thế. Lúc này Lưu Hải lại nhìn lệnh phủ, mới nhìn thấy chính diện có bô nở cái ma văn. Thanh Y quân sư bút họa như lao gọn, một chữ vạch một cái đều có ma diệu. Lưu Hải tinh tế nhất phẩm, biết ngay này 4 chữ mỗi tự đều tàng một thần thông, cái kia một đạo thần thông có thể dùng một lần. Lưu Hải tuy không biết thần thông làm sao, nhưng này chính là Thanh Y Ghi Ma Tôn tác phẩm, uy lực tất nhiên không kém. Mở ra chi thức chi thư năng lực, từ từ phân tích đạo đùa này khiến. Lúc này, bên người hắn đại ma vương cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Lưu Hải. Gia mỗ, đa mỗ, bảo mỗ ba ma tiến đến Lưu Hải trước người, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ma hoàng đại nhân, ngài trở về Ma Tôn đại nhân có dặn dò gì? Tháp mỗ lao đại, dư doanh đội đều ở chỉnh quân, chúng ta đi nơi nào? Ba người cắt ra một lời, để Lưu Hải trợn mắt khinh bỉ một cái. Chớ vội, bổn hoàng đã bị Ma Tôn đại nhân ban xuống quân sư vị trí, trở thành trong quân cố vấn, các ngươi không cần đi vào chinh chiến, theo quân bảo vệ bổn hoàng là được. Lưu Hải lạnh nhạt nói. Đại ma sơn chúng ma tộc nghe nói Lưu Hải nói như vậy, đều bị nội dung kinh quân sư hai chữ là vì sao ý một ma bên dưới, vạn ma bên trên, cu nở dê chỉ đến như thế chứ chính quân, sau đó theo ta xuất phát phải sở hữu ma tộc, đều là hưng phấn không thôi, chủ tướng được coi trọng, thủ hạ cùng có vinh yên, tự nhiên tâm tình hưng phấn. Lưu Hải cười nhạt, trong mắt đã có hàn mang ẩn hiện, giờ khả cờ Na Uy đã đến ma tộc quân sư vị trí, những này đại ma sơn chi ma, tác dụng dĩ nhiên không lớn, còn phi thường vướng bận, nhất định phải tìm một cơ hội, tiêu diệt hết. Ánh mắt của hắn nhìn phía hắn mấy cái lều trại phương hướng, nhìn thấy có mấy cái đắc tội quá đại ma vương mơ hồ vọng hướng bên này. Lưu Hải về chi lấy nở nụ cười, trong mỉ hệ NG cười nhạt nói, ngu dốt người, không thể ngông củ ổ NG hành động tiếng nói của hắn truyền tự mấy vị đại ma vương thậm chí một tên ma hoàng trong mỉ hệ NG, hiện ra đến mức dị thường trói thai. Bên trong tên kia ma hoàng, chính là bắt giác ma bạc góc đối với Lưu Hải nhanh hận, thật là mãnh liệt, hắn chính là sở hữu ma hoàng bên trong. Duy nhất một cái không được phó thống lĩnh trở lên chức vị chi ma trong thai từ lâu truyền đến đông đảo ma hoàng trào phúng cùng cười nhạo, cái gì ngu xuẩn nhất ma hoàng hắn là kẻ ngu si chứ đầu mất linh quang tại sao không nắm trương tấm gương chiếu chiếu chính mình này kẻ ngu si, hại chúng ta bị ma tôn đại nhân mắng, đáng đời không đến thống. Lĩnh vị trí, những lời nói này không ngừng kích thích tiếng lòng của hắn, để nỗi lòng của hắn căng thẳng không ngớt. Mà như vậy, nghe được Lưu Hải một câu ngu dốt người, không thể ngông củ ONG hành động. Để trực tiếp căng thẳng tiếng lòng trực tiếp tách ra trong mắt phẫn hận không nguyên do đạt đến mức tận cùng, trong lòng âm thầm quyết định, đợi đến cơ hội tới đến thời gian, chính là ngươi tháp mộ tử vong thời gian ta bạc góc ma hoàng, ở đây lập xuống tâm thể ngươi không chết, chính là ta vong tâm tư nhất định, lại nhìn tháp mộ thời gian, dĩ nhiên dường như đối xử một kẻ hấp hối sắp chết, lời nói dĩ nhiên, coi nhẹ, tâm tình một bình, bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Lưu Hải khỏe miệng một móc, tâm nói, cá cắn câu sát nhân giả nhân hàng sát chi. Người đang suy nghĩ giết người, người khác cu nở dê đang suy nghĩ giết người, tâm tư nhiều hơn nữa, so tài xem hư thực, Lưu Hải ngược lại cũng phi thường chờ mong, này bắt giác ma hoàng khi nào gặp hướng về hắn động thủ, hắn từ lâu không kịp đợi, thu được bắt giác ma hoàng điểm cùng kỹ năng. Lưu Hải cúi đầu, một lần nữa nhìn về phía quân thế phù lệnh, lúc này chi thức chi thư dĩ nhiên bước đầu phân tích thành công. Phù lệnh, thanh y quân sư đẳng cấp, huyền ảo cấp hiệu quả, chấp phù lệnh người, có thể hướng về bốn quân nêu ý kiến. Nói có thể trong thời gian ngắn truyền đến 4 quân quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, thống lĩnh, phó thống lĩnh mệnh lệnh trên. Phụ gia công năng, một lần thần thông bốn đạo, đoạn không thần chỉ, thanh y liễu hành không, tập quân lực lượng, điên đảo ngũ hành. Đoạn không thần chỉ chính là sở kỳ hiệu tấn công, một đòn oai có thể so với nguyên tử thần quang kính, thanh y liễu hành không chính là một đạo phòng ngự thần thông, tập quân lực lượng có thể cấu kết toàn quân ma tộc, điên đảo ngũ hành chính là nghịch loạn ngũ hành cường đại thần thông.